Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 38, kêu cha. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trần Phàm bị lão thái gia khen ngợi. Đang dưới khán đài, Trần Phàm cha Trần Minh trên mặt cũng sắp cười ra hoa nhỏ tới. Mỗi lần tới Tạ gia đều bị người Tạ gia hô tới quát lui, giống như là bị làm người làm một cái. Cuối cùng, bây giờ con trai mình rốt cuộc cho mình tăng thể diện, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Thật nhìn không ra, Trần Minh con trai còn thật là có bản lãnh, cũng có thể đưa lên mấy chục ngàn đồng tiền đồ. Trương Chiêu Dương có chút hâm mộ nói, trong giọng nói không khỏi có cổ mùi vị chua. Trương Chiêu Dương bình thường liền cả đời, mỗi lần tới Tạ gia cũng bị các loại giễu cợt coi thường, hắn làm sao từng không muốn tốt tốt lộ một lần mặt, đạt được người Tạ gia đồng ý. Nhưng ngại vì trình độ có hạn, cả đời cũng không chân chính quá phong quang một lần. Cha, chúng ta qua tốt mình là được, đừng đi quản người ta là nghĩ như thế nào. Nghe được lời của cha mình, Trương Hoa có chút khóc cười không thể. Đừng bảo là đạt được Tạ gia đồng ý, coi như đạt được cái này toàn bộ Hoa Hạ đồng ý, Trương Hoa sẽ không để ở trong lòng. Ai, Hoa tử ngươi nói cũng phải cái đạo lý. Trương Chiêu Dương ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng trong mắt vậy vẻ hâm mộ, nhưng là không che giấu được. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm ánh mắt đang rơi vào tại nơi hẻo lánh mang Trương Hoa trên mặt. Ánh mắt thoáng qua một tia âm ngoan vẻ. Ông ngoại, trước ta ở phía dưới lúc này nghe được ta em trai họ ngoại, Trương Hoa nói cho ngươi mang theo thứ tốt, sẽ để cho ngươi thất kinh đây. Trần Phàm cười nói, trong mắt hắn chỗ sâu mang một tia gian kế được như ý. Trần Phàm tiếng nói vừa dứt, Tạ gia thế hệ trẻ liền lập tức bạo phát ra một hồi hít hà. Liền hắn nhà kia đình, phỏng đoán liền ăn cơm cũng thành vấn đề, còn có thể đưa thứ tốt gì. Trước nhất lên tiếng giễu cợt là Trương Hoa một cái anh họ, kêu cám ơn Vân, chính là đã từng vị kia đem Tạ Thủy Mệnh đồ chơi văn hóa hột đào cho gõ vị kia. Lúc ấy Trương Hoa cũng ở tại chỗ, thấy hắn ở bị dày thời điểm toát ra một cái lơ đãng nụ cười, cho nên liền bị ghi hận. Hơn nữa còn là thật nhiều năm cái loại đó, ta mới vừa rồi nhưng mà thấy được, ba hắn lúc tới mang túi mang chúc, đặc sản quê nhà à, chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn, thật là đồ tốt đây. Hắn em trai Tạ Phong cũng mở miệng nói, theo hai người một sướng một họa, trong sân tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía góc Trương Hoa cùng Trương Chiêu Dương. Trong mắt đều là vẻ khinh thường, trong chốc lát thành đối tượng đả kích. Trương Chiêu Dương trên mặt nóng hừng hực, hận không thể trên đất có thể nứt ra một cái lỗ chui vào. Hắn đúng là chỉ mang theo một túi đặc sản quê nhà mang chúc tới, là chuẩn bị ở không có gì thời điểm đưa, không nghĩ tới bây giờ nhưng phát triển thành tình cảnh như vậy. Trương Hoa, mau lấy ra à, cũng để cho bọn ta rừng núi thí dân cũng tốt tốt biết một chút về các người Trương gia tiền muôn bạc biển. Tạ gia trẻ tuổi đồng lứa mọi người hiển nhiên cũng vui vẻ xem Trương Hoa một nhà bêu xấu, rối rít ồn ào lên nói, Trương Hoa giàu gì là các ngươi anh họ em trai họ ngoại, các người có thể chừa chút khẩu đức sao? Ở một bên Tạ Lâm nhìn một màn này không khỏi nhíu mày. Mặc dù nàng cũng xem thường Trương Hoa, nhưng cũng không quá ở âm thầm giễu cợt một chút, hy vọng có thể để cho hắn phấn khởi. Mà những người này căn bản cũng không phân trường hợp, trong lòng liền xác định địa điểm thân thích nghĩa cũng bị mất. Đối với gia tộc như vậy, Tạ Lâm trong lòng chân thực chán ghét không được. Ha ha, chúng ta không phải là để cho Trương Hoa đem mang tới lễ vật cho đưa, có cái gì quá đáng? Chị họ ngoại, người cũng không muốn biểu hiện như thế đại nghĩa lẫm nhiên. Nói người nào không biết trước kia Trương Hoa ở nhà ngươi còn bị ngươi cho đuổi đi vậy. Tạ Lâm lời của mới vừa rơi xuống, Tạ Phong liền lập tức lên tiếng phản bác. Tạ Lâm cắn chặt môi, chặt xiết quả đấm, một khuôn mặt nhỏ nhắn đều giận đến trắng bệch. Ban đầu, nàng giễu cợt Trương Hoa là không ưa hắn mỗi ngày ổ ở nhà chơi game, muốn để cho hắn phấn khởi. Không nghĩ tới tên này lòng tự ái cực mạnh, bị nói mấy câu sau đó liền trực tiếp đi. Bây giờ bị Tạ Phong ngay trước mọi người kéo ra chuyện cũ, nàng làm sao có thể không tức giận? Hơn nữa, hết lần này tới lần khác nàng còn không có cách nào phản bác. Trương Hoa, ngươi lại không thể không chịu thua kém một chút sao? Tạ Lâm nhìn trong góc, giống như là vịt con xấu xí vậy Trương Hoa. Trong lòng không nhịn được dâng lên một cổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm trạng. Đối với cái này em trai họ ngoại, Tạ Lâm thật ra thì vẫn là rất quan tâm hắn. Chỉ bất quá nàng quan tâm dùng sai rồi phương pháp, cho nên sự quan hệ giữa hai người mới trở nên căng như vậy cứng rắn. Trương Hoa, nếu ngươi đem đồ vật cũng mang tới, liền cho ông ngoại xem một chút đi. Trên đài cao Tạ Thủy Mệnh không nhìn nổi, cau mày nói, nơi này cũng không chỉ người của Tạ gia, còn có không thiếu người ngoài tại chỗ. Người khác thấy cái này trong ổ đấu tình cảnh, còn không cười rớt răng lớn, được. Trương Hoa nhàn nhạt mở miệng nói, sách đựng mang chút túi cùng trước kia đựng cực phẩm muộn tiêm sư tử đầu cái hộp đi lên. Đặt ở Tạ Thủy Mệnh trước mặt trên bàn, liền xoay người đi xuống. Quá nghèo chính là quá nghèo, liền tháo cũng không dám tháo. Có như vậy thân thích thật là mất thể diện. Tạ Phong nhìn Trương Hoa hình bóng lớn tiếng giễu cợt, nói, nghĩ đến Trương Hoa thứ địa vị này hèn hạ người lại ban đầu lại dám cười trên sự đau khổ của người khác xem mình cười nhạo, hắn trong lòng liền 10.000 cái khó chịu. Trương Hoa dừng bước, chỉ gặp hắn quay đầu, trong mắt không mang theo một chút tình cảm xe thải nhìn Tạ Phong nói, Tạ Phong, nếu như ta đưa đồ so ngươi trước đưa giá trị cao, ngươi thì như thế nào? Ha ha, cười nhạo, ngươi biết ta mới vừa rồi đưa đồ trị giá bao nhiêu tiền sao? Nghe được Trương Hoa mà nói, Tạ Phong lập tức liền phá lên cười. Trước Trương Hoa còn chưa tới lúc này, hắn đưa cầm một chi 10 niên đại nhân sâm núi lâu năm, nhưng mà ước chừng xài 18.888 mua. Mặc dù không phải là chân quý nhất, nhưng cũng là đáng giá tiền nhất mấy món đồ một trong. Không muốn xem nhẹ cái này 18.888. Tạ gia ở thành phố Đông Hải có thể không tính là cái gì danh môn vọng tộc. Bọn tiểu bối này gia cảnh mặc dù không tệ, nhưng cách chân chính con nhà giàu vẫn là kém không ít cấp bậc. Cho nên làm hắn đưa lên nhân sâm núi lâu năm lúc này vô cùng sĩ diện hảo, Tạ Thủy Mệnh cũng cao hứng không ngậm miệng lại được. Từ khen Tạ Phong có bản lãnh, Trương Hoa, không phải làm anh họ ngoại xem thường ngươi, chỉ cần ngươi đưa đồ giá trị có thể qua 10.000. Không, 5.000, ta Tạ Phong quản ngươi kêu cha. Tạ Phong nhìn Trương Hoa, khinh miệt nói, Trương Hoa gia đình hắn còn không biết không? Một nhà nông dân, đọc cái đại học còn muốn tìm thân thích mượn tiền, đưa lễ có thể đưa thứ tốt gì? Đồ khốn, nói lời gì? Trên đài cao Tạ Thủy Mệnh phùng mang trợn mắt mắng. Tạ Phong đây là mới biết mình hò hét quá, vội vàng ngượng ngùng sờ một cái lỗ mũi, kêu cha cũng không cần. Trương Hoa nhàn nhạt lắc đầu một cái, nếu như ta đưa đồ so ngươi giá trị cao, sau này có ta người Trương gia tại chỗ địa phương, ngươi liền cút đi một bên chơi, như thế nào? Được, ta nếu bị thua, sau này có ngươi người Trương gia địa phương, ta liền tránh lui 90 dặm. Hơn nữa ta Tạ Phong ngày hôm nay còn hướng các người Trương gia phụ tử quỳ xuống nói xin lỗi. Tạ Phong cười lạnh nói, sao Dung Kiều, xem hình trái táo vườn hồng muộn sư tử đầu http://5b0988i5952255.cdn

Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.